mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 153 ánh nắng tổng ở mưa gió hậu. Nguyên vốn còn muốn tĩnh quan kỳ biến thế lực khắp nơi. Ở Khô Lâu kỵ sĩ đoàn, cũng chính là UU đi tới ngày hôm sau, ở thu được đối phương hạ đạt cuối cùng hiểu rõ lệnh hậu. Đành phải kiên trì tất cả đều lục tục tiềm nhập dưới đất. Hiểu rõ lệnh nội dung thôi, kỳ thực rất đơn giản, các ngươi nếu như không đi xuống, ta liền vây đánh các ngươi. Một câu nói đó chính là nghĩ lui cũng, đi tới cũng chính là trở thành Khô Lâu kỵ sĩ đoàn kia thả con tép, bắt con tôm gạch mà thôi. Có lẽ còn có thể mò được một ít chỗ tốt, nhưng phản kháng lui về phía sau, liền hội rất có thể gặp phải u minh vô tình chèn ép a. Kia thế nhưng cái được không bù đắp đủ cái mất sự tình. Đầu ngốc tài cán đâu? Kết quả không cần nghĩ a. U minh chúng bộ lợi dụng một chỗ bỏ hoang giả tổng bộ. Ngộ đạo này đàn đầu ngốc, trước đưa bọn họ đô dẫn tới một bịt kín bên trong không gian. Ở hung hăng đến thượng như vậy một chút, kết quả không có bất kỳ lo lắng đương nhiên là toàn tiêm. Đương nhiên cũng không thiếu đào tẩu mấy cái cá nhỏ, dù sao đất này tại thế giới cử động thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa nhân số của đối phương cũng không thiếu, liều mạng xung phong liều chết dưới, đây cũng là khó tránh khỏi. Còn nói đến UU kế hoạch, đó là tương đương đơn giản. U minh trong lòng đất lợi dụng chính mình quen thuộc ưu thế. Chiếm cứ có lợi địa thế, đó là hung hăng kiền bọn họ, mà làm Khô Lâu kỵ sĩ đoàn thống lĩnh UU đương nhiên là ở phía sau hung hăng nội ứng ngoại hợp lạp. Này gọi đóng cửa đánh chó, ngoan ngoãn, đi à, lại đào đến bao nhiêu nhân tài à. Ha ha, Á Nam nói đùa nhìn UU phía sau kỷ viên đại tướng. Kỳ thực chính là nàng thủ hạ mấy đội trưởng cấp bậc. Có thể đứng ở chỗ này đương nhiên đô là của UU tâm phúc. Tỷ như, Phong Hoa, Liệt, La Sâm, Hoa Nhài, còn nói người khác, đều bị UU đuổi đi người. Hiện tại UU vẫn không thể bại lộ. Dù sao, trước mắt tình thế, Khô Lâu kỵ sĩ đoàn hình như với nàng hứng thú còn chưa có biến mất. Ít nhất nàng cho rằng ở Khô Lâu kỵ sĩ đoàn còn chưa có triệt để nắm giữ ở trong tay mình thời gian. Còn không thích hợp, đem tất cả ngả bài. Đương nhiên đáp lại Á Nam tự nhiên là của UU mấy bạch nhãn. Ta, chậc chậc, hiện tại ta biết ngươi vì sao lại vui đến quên cả trời đất. Phong Hoa thoáng cái sốc lên mặt nạ của mình, vẫn không thể phong nhã trả lời. Phong Hoa đã đem trực tiếp đi lên. Cho mình ca ca một ôm thật chặt, sau đó liền phát hiện không đúng, ca, tay ngươi thế nào, Phong Hoa rất nhanh bắt được Phong Nhã tựa hồ không có một tia khí lực tay phải. UU ánh mắt tối sầm lại, nhớ lại Đông Phương Tuyết lời, Phong Nhã tay phế đi, một bác sĩ khoa ngoại tay phế đi, với hắn mà nói giống như là vận động viên tê liệt. Ca sĩ mất đi chính mình giọng nói. Nhưng nhìn sắc mặt hắn lại là tất cả như thường, điều này làm cho UU càng thêm áy náy. Không có gì, chẳng qua là một ít tiểu thương mà thôi. Phong Nhã trả lời trước sau như một, hình như nói cũng không phải là hắn tay của mình như nhau. Thôi lắm, giao mổ cũng không thể cầm con nhỏ thương, kia cái gì mới là đại thương, người này tử sĩ diện khổ thân ra hỏa. Phong Hoa mắt hơi đỏ. Ta sẽ chữa cho tốt Phong Nhã, còn có Vi Á, Úc Minh, Hứa Tĩnh, Lâm Hạo, như là hứa hẹn, lại muốn là lời thề. UU lời nói kiên định mà nghiêm túc, mấy người đô cười, tất cả đều ở không nói chung, bởi vì mọi người đều tin UU là cái loại đó nói chuyện giữ lời nhân. Tiếp được đến UU xem như là triệt để ở U Minh cắm rễ. Mỗi ngày trừ trị liệu mấy người. Chính là phân phó thủ hạ tìm kiếm Lam gia hạ lạc. Bởi vì UU hiện tại thân nhân duy nhất, năm đó tiểu vũ mồ côi từ trong bụng mẹ, là bị bọn họ mang đi. Bất quá bọn hắn cũng biến mất rất triệt để, tựa như U Minh như nhau ngồi rất thành công đạm ra mọi người trước mắt, thành chân chính ẩn sĩ gia tộc, tiếp được tới trong thời gian UU liền đang không ngừng trị liệu. Tìm hiểu, cùng trong khi huấn luyện vượt qua. Hiện tại UU đã là thần thánh kỵ sĩ, không cần trấn thủ một phương, chỉ cần cắt cử thuộc hạ vinh dự kỵ sĩ quản lý lĩnh vực của mình liền hảo. Đương nhiên những người này chọn đô là của UU tâm phúc người. Mặc dù là thực lực của bọn họ không đạt được yêu cầu, cũng không quan hệ, có UU như thế một đại lão ở phía sau đỉnh. Dù cho những thứ ấy vinh dự kỵ sĩ không an phận, cũng sẽ bị UU phái đi tâm phúc thủ hạ báo cáo. Tiếp được đến đương nhiên là quét sạch, tựa như UU sở hiểu biết như vậy. Ở khô lâu kỵ sĩ đoàn trung thượng cấp đối hạ cấp có tuyệt đối trưởng khống quyền. Mặc dù là sinh tử, đẳng cấp xâm nghiêm, không phục có thể đánh tới ngươi phục mới thôi. Không như hiện tại nguyên bổn tiểu đội thứ 6 thành viên đã bị cắt cử đến UU sở quản hạt mỗi phiến khu, làm những thứ ấy vinh dự kỵ sĩ trợ thủ, ngay cả La Sâm cùng Hoa Nhài cũng không ngoại lệ. Đương nhiên bọn họ không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì thực lực đạt tới yêu cầu, chính mình khiêu chiến thành công, tự động thăng cấp, ngay cả trước đây bọn họ tịnh không coi trọng đạo bào lão già Tống Thiên Hoa cũng không ngoại lệ. Lão nhân này trái lại cũng thượng đạo, đội UU này người lãnh đạo trực tiếp, rất biết làm, nghiễm nhiên trở thành UU tử trung một phái, ít nhất biểu hiện ra là như thế này. Có thể nói lúc này cùng ở UU bên người cũng chỉ còn lại có Phong Hoa cùng Liệt. Hai người này tịnh không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là không muốn đi. Ở bọn họ xem ra này vinh dự kỵ sĩ liền muốn thống lĩnh một phương, là khổ sai, còn không bằng theo UU đương của nàng thân vệ, tới tự tại, còn tùy thời có thể tìm nhân đánh nhau, để thăng thực lực, lúc này mới lợi ích thực tế không phải. Còn nói Ngân Nguyệt, Tiểu Hiên cùng Hắc Ưng, vì mục tiêu của bọn họ thật sự là quá lớn. Xuất hiện ở U Minh sợ rằng hội cho khô lâu kỵ sĩ đoàn những người đó mang đến không tốt liên tưởng. Cho nên tạm thời UU cũng không có muốn đưa bọn họ tiếp tới tính toán. Một năm sau, cơ hồ là ở cùng một ngày, ngủ say chung ngủ mỹ nhân Hứa Tĩnh cùng Lâm Hạo, ở một không tính đặc biệt, mà đúng là rất đặc biệt ngày rốt cuộc đã tỉnh, còn mọi người là thế nào ở trước tiên biết đâu. Hắc hắc, a, ngươi tên lưu manh. Ba, cũng dám thoát lão nương y phục, bất cởi quần áo thế nào cho ngươi rửa a? Nguyên bản hẳn là rất là ấm áp hình ảnh, trước mặt mọi người nhân chạy tới thời gian, đã trình diễn toàn vai võ phụ, Hứa Tĩnh uy phong lẫm liệt đem vẻ mặt phiền muộn thêm kích động Hà Dương dẫm ở dưới chân. Mẹ, các ngươi thế nào tới? Hứa Tĩnh nhìn tới cửa mọi người kia ngẩn người bộ dáng có chút lúng túng. Tiểu Tĩnh, ô ô. Hứa Tĩnh mẹ trực tiếp vọt vào, đem con gái của mình ôm vào trong ngực, bao nhiêu lần trong mộng mơ tới nữ nhi mình tỉnh lại lần nữa kêu chính mình mẹ. Hiện tại rốt cuộc gặp được, nàng lại là như trong mộng như nhau, nhìn kích động mọi người Hứa Tĩnh có chút không hiểu, các ngươi thế nào, ta không phải là ngủ một giấc sao? Đúng vậy, thật dài một giấc, Á Nam vẻ mặt cảm khái. Mà đang ở đại gia bởi vì Hứa Tĩnh thức tỉnh mà niềm vui thời gian. Hô to một tiếng thanh ở đây từ bên ngoài truyền đến. A, Lâm Hạo đại nhân tỉnh rồi. Đây là chuyên môn phụ trách chiều cố Lâm Hạo nữ giúp việc thanh âm. Thế là đại gia lại lần nữa kích động. Tựa ở cạnh cửa vẫn tĩnh tĩnh nhìn này tất cả trong mắt UU cũng lòe ra một tia lệ quang. Ngươi hẳn là cao hứng. Phong Nhã bất biết cái gì thời gian đứng ở UU phía sau. Vốn cho là có thể rất nhanh chữa khỏi đối phương hai tay. Thế nhưng không nghĩ đến một lần nữa đắp nặn một gân mạch hội khó như vậy. Thế cho nên Hứa Tĩnh đã tỉnh, UU vẫn như cũ không có thể hoàn toàn đem Phong Nhã tay chữa cho tốt. Mặc dù hiện tại đã có thể bình thường sử dụng, nhưng muốn chính xác giống như trước như nhau xuất đao, vẫn còn có chút khó khăn. Trong mắt mang theo áy náy nhìn về phía sau người. Xin lỗi, bất quá ta tin ta nhất định có thể trị hảo ngươi. Ta biết, ta chưa từng hoài nghi tới. Một phiên thổn thức hậu, Hứa Tĩnh rốt cuộc nhìn thẳng vào lúc này đứng ở Phong Nhã bên cạnh UU. Thật là ngươi, Hứa Tĩnh trong mắt mang theo lệ quang. UU mỉm cười, sau đó hai người hung hăng ôm ở cùng nhau. mà Hứa Tĩnh còn tàn bạo đạo, lần sau lại truyền đến ngươi tin người chết, ta tuyệt đối sẽ không sẽ cho ngươi dụ một giọt nước mắt. Chính ngươi đếm một chút, này đô bao nhiêu lần, ngươi thực sự là chiếm ta tiện nghi lão đại rồi. Hứa Tĩnh lời nhượng mọi người tại đây đô cười. Hai cái này oan gia, thực sự là thái làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng này Hoa Lệ ý tứ lại là nhượng u dám động. Sẽ không, ta thề, hảo, đây là ngươi nói, nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối sẽ truy đến địa ngục đi hung hăng đánh ngươi một trận. Bên này hai người lại là sàng. Lại là nhượng ở một bên chăm chú nhìn Hứa Tĩnh bóng lưng Hà Dương đen mặt. Các ngươi còn muốn ôm bao lâu? Cũng không thấy ngươi như thế để ý quá ta. Nhìn Hà Dương bộ dáng, ở đây không ít người đô cười. Này nha tuyệt đối là ghen tị. Cái kia, trả lại ngươi đi, u có chút không có ý tứ. Nhưng Hứa Tĩnh lại là đại lạt lạt trực tiếp cầm lấy u tay đạo. Đừng để ý đến hắn. Lão nương thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần này nhất định phải hảo hảo chúc mừng một chút. Còn có ngươi đáng chết này yêu nghiệt trở về. Mọi người cùng nhau không say không về thế nào a? Đề nghị này chiếm được đại gia vẫn tán đồng. Đặc biệt mấy nữ nhân. Đồ điên cuồng. Kỳ thực có đôi khi vi á. Á Nam, Hứa Tĩnh, u. Bốn người này nữ nhân tính tình thật đúng là gần a. Đồ như nhau điên cuồng, cố chấp, đáng yêu, cố chấp, kiên trì chính mình sở kiên trì, đi tự mình nghĩ đi, đây mới là tối thích ý nhân sinh đi. Ngươi cùng Lâm Hạo vừa mới tỉnh lại, không tốt đi, nhìn còn ông cùng một chỗ hai nữ nhân Hà Dương trên người tản ra nồng đậm axit acetic vị. Thật xa liền nghe thấy được, thiết, ta hiện tại rất tốt, ngươi đừng rủa ta, Hứa Tĩnh không quay đầu lại kéo u. Dẫn đầu chiều phòng ăn đi đến, phòng nhã vỗ vỗ chính tốn hơi thừa lời Hà Dương đạo. An tâm lạp, u thích Mỹ Nam, liền làm cho các nàng hào thật buông lỏng một chút đi. Đúng vậy, này ngủ một giấc được thật là đủ lớn lên, ta cũng cảm thấy rất trống rỗng, cần phải buông lỏng, chắc hẳn Hứa Tĩnh cũng như nhau. Lâm Hạo nhìn u bóng lưng thỏa mãn vô cùng, vào giờ khắc này hắn chân chính ý thức được. Kỳ thực cứ như vậy vẫn nhìn cũng là một loại hạnh phúc. Đi thôi, nhìn đám nữ nhân này điểm, nếu không ngươi nhất định sẽ đau lòng. Úc Minh cũng khó được mỉm cười nhìn cùng u các nàng cùng nhau sóng vai mà đi. Hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng vi á, lúc này Úc Minh lại cũng không có một chút què chân bộ dáng. U mặc dù không thể để cho hắn khôi phục lại trước kia như nhau. Nhưng bình thường hành tàu chạy băng băng vẫn là có thể. Chỉ bất qua hắn chân trái đúng là không có đùi phải tới hữu lực chính là. Ân, ta biết, ta chỉ là quá để ý nàng. Hà Dương này ở trong mắt mọi người vẫn là tính toán không bỏ sót phúc hắc gia hỏa. Cũng rốt cuộc vào thời khắc này lộ ra chính mình nhu nhược nhất một mặt. Tình yêu vĩ đại lực lượng có thể thấy đốm a. Tiểu Dương a. Tĩnh Tĩnh đứa nhỏ này chính là như vậy. Sau này ngươi muốn nhiều tha thứ một điểm, ta liền đem nữ nhân giao cho ngươi lạp. Ha ha, giao cho ngươi ta rất yên tâm. Hứa Tĩnh mẹ vẻ mặt tiểu ý nhìn Hứa Tĩnh bóng lưng. Bên cạnh Trương Trọng nắm thật chặt vẫn kéo của nàng bàn tay to. Cho im lặng ủng hộ. Ân, ta biết, bá mẫu, ta sẽ, ta yêu nàng đã vượt qua tính mạng của mình. Hà Dương vẻ mặt trịnh trọng hồi phục Hứa Tĩnh mẹ, còn gọi bá mẫu, Hứa Tĩnh mẹ có chút oán trách nhìn hắn, ngài, Hà Dương có chút ngây người, ngu ngốc, gọi mẹ a. Bên cạnh Phong Hoa Đô thay hắn nóng nảy, mẹ, này thanh mẹ, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng nghe tiếng Hứa Tĩnh trong lòng của mẹ, ôi, đi đi, chiếu cô tốt tiểu Tĩnh, đứa nhỏ này một điên khởi đến liền không chắc. Hứa Tĩnh con mẹ nó khóe mắt lại lần nữa chảy ra nước mắt. Biết mẹ, ta sẽ nhìn của nàng. Hà Dương cười, theo ở sâu trong nội tâm cười. Mấy nam nhân cũng theo đuổi theo. Liệt trong mắt có vẻ cô đơn. Thế nào trong lòng không thoải mái. Phong Hoa trái lại khó có được đối này hũ nút lên tiếng. Không, Liệt cũng khó được lên tiếng. hừ, này có cái gì không phải là ngươi cũng thích UU sao? Chúng ta công bằng cạnh tranh chính là lạp, các ngươi không phản đối đi. Phong Hoa nhìn bên cạnh này mấy đạo, buồn chán, Phong Nhã còn là như vậy xuất khí, không nhìn thẳng chính mình đệ đệ, thiết, chính là một rối loạn, thích còn không nói. Phong Hoa khinh hắn, ngoặc kép, Lâm Hạo trong mắt lại là thống khổ chợt lóe lên, bởi vì hắn đã bị Tam Chấn bị knock out. Hắn biết hắn và UU đã ma khả năng, mặc dù là hắn có thể vì nàng đi tìm chết, đại nam nhân lộ ra như thế buồn nôn sắc mặt làm chi. Thích liền cùng nhau công bằng cạnh tranh đi. Phong Hoa trái lại đại phương. Không được, ha ha. Ta cảm thấy yên lặng canh giữ nàng cũng là nhất kiện chuyện tốt đẹp tình. Lâm Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười. Chậc chậc, hóa ra chân chính đích tình thánh ở chỗ này đây. Bất quá ta cũng sẽ không giống ngươi như nhau. Hạnh phúc của mình muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Phong Hoa phiết bĩu môi. Vội vàng đuổi theo UU. Lâm Hạo trong miệng một trận cay đắng. Nếu như chẳng sợ còn có một tí cơ hội. Hắn há sẽ buông tha. Chỉ là hắn biết, như vậy mới là đối UU tốt nhất. Hắn không muốn cho UU tạo thành chẳng sợ một tia phiền não. Một đêm này mọi người đều say, mà nhân tiền tuyệt không đem Hà Dương để vào mắt Hứa Tĩnh. Thật ra là quá để ý, có chút không có ý tứ. Dù sao ở người khác trong miệng nàng thế nhưng nghe thấy Hà Dương đối với mình thân tình. Chờ chính mình 10 năm a. Đêm nay mọi người đều rất điên cuồng. Ngay cả luôn luôn ổn trọng trương trọng cùng Hứa Tĩnh mẹ cũng không ngoại lệ. Mà cũng đồng dạng là ở đêm nay, Hứa Tĩnh đem chính mình giao cho Hà Dương. Nguyên bản Hà Dương là muốn đợi được cùng Hứa Tĩnh đêm động phòng hoa chúc. Nhưng ở chính mình nữ nhân yêu mến câu dẫn dưới, mặc dù là thần cũng sẽ điên cuồng đi. Mà hai người một đêm này điên cuồng hậu quả chính là... Mới nếm thử trái cấm Hứa Tĩnh 3 ngày không có thể xuống giường. Vì thế sau đó một khoảng thời gian rất dài chuyện này đô trở thành UU. Á Nam, vì á cười nhạo của nàng nhược điểm, đem nàng cấp phiền muộn. Mà Hà Dương đương nhiên là tinh thần sảng khoái. Thấy ai cũng một bức ta rất dáng vẻ hạnh phúc, nhìn đại gia nghĩ đạp hắn. Trong lúc nhất thời toàn bộ U Minh Đô ở vào một loại vui sướng bầu không khí ở giữa. Hết chương.